Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Náo động Nagano. Tiểu tử này quá nổi đi. Hắn cho rằng hắn là ai à? Xin không quá yêu thích Haruka Nanami, cái kia cỗ lão tử rất châu kính. Thở phì phò nói Fukui khó mà tin nổi nhìn Xin một chút. Hỏi, ngươi không quen biết hắn? Xin nháy chính mình mắt to vô tội. Nhìn Fukui lắc đầu một cái hiển nhiên. Hắn còn thật không biết Haruka Nanami đại danh. Fukui cười khổ. Đại ca, tốt xấu chúng ta hiện tại cũng đang đùa bóng chày. Đối với đồng nhất cái thi đấu khu, lợi hại tuyển thủ, hay là muốn quan tâm dưới A, hắn rất có danh tiếng. Nakagawa Shin cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Fukui trong lúc nhất thời. Càng bị hỏi không nói gì rất có danh tiếng. Này còn cần hỏi sao? Haruka Nanami nhưng là từ nhỏ đã được khen là Nagano thiên chi kiêu tử tiểu học thời đại, liền đã từng xuất lĩnh Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên bắt qua toàn quốc bóng chày thiếu niên nhi đồng tổ á quân tiến vào trung học sau khi không có thuận thế tiến vào Nagano Metropolitan trung học, mà là bị đặc tuyển đi tới Tenryuji trung học. Ở Tenryuji trung học năm nhất liền bắt số 1 A dãy số 4 này ở Tenryuji trong lịch sử. Nhưng là chưa từng có năm ngoái mùa hè cùng năm nay mùa xuân văn thần cúp. Càng là hai độ bắt tỉnh Nagano quán quân, cũng toàn bộ đánh vào Kanto tứ cường, lấy Kanto đại biểu thân phận, tham gia toàn quốc giải thi đấu. Ở toàn quốc giải thi đấu lên, cũng có không sai biểu hiện. Fukui mỗi nói một cái, Nakagawa Shin sắc mặt liền khó coi một điểm. Toàn quốc á quân, Nagano thiên chi kiêu tử, toàn quốc có tiếng siêu sao tuyển thủ những này, đối với hắn mà nói, cảm giác thật là xa xôi. Nakagawa Shin chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng người như vậy sản sinh gặp nhau, rất nhanh sẽ có gặp nhau. Hắn rất khả năng là chúng ta sau khi đối thủ tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong. Tenryuji trung học, Akagi trung học muốn đánh vào toàn quốc, tất nhiên thiếu không được muốn lướt qua này đạo cửa ải khó mãi cho đến hiện tại. Akagi trung học tiểu đồng bọn mới rõ ràng ý thức được thành tựu của bọn họ đến tột cùng có cỡ nào ghê gớm. Bọn họ hiện tại có thể không còn là cái gì dễ cỏ hắc mã, mà là tỉnh Nagano tứ cường. Chỉ cần lại đánh thắng một cuộc tranh tài, bọn họ là có thể thu được tỉnh Nagano đại biểu tư cách, đại biểu tỉnh Nagano tham gia Kanto đại hội. Nguyên lai bọn họ đã là như thế ghê gớm đội bóng. Ai nha, cảm giác thật giống nằm mơ như thế. Tốt không chân thực. Nakagawa Shin nói rằng không riêng là hắn, Akagi trung học tiểu đồng bọn có như vậy cảm giác cũng không ít. Bọn họ đại thể đều là mỗi cái đội giáo viên không chịu tiếp thu cặn bã lúc trước CLB bóng chày thành lập. Chính là có người hí xưng bọn họ là cặn bã đội, không nghĩ tới chính là như vậy một đám cặn bã tạo thành bóng chày đội, dĩ nhiên như kỳ tích đánh vào tỉnh Nagano tứ cường. Thật muốn nhìn một chút những kia ngã nát kính mắt, kinh rơi mất cầm ra hỏa, chúng ta có muốn hay không đi nhìn một chút bọn họ thi đấu. Nakagawa Shin rất có trách nhiệm tâm đề nghị nếu là sau khi thi đấu khả năng gặp phải đối thủ như vậy, Nakagawa Shin cho rằng bọn họ vẫn rất có cần phải đi mở mang kiến thức một chút thực lực đối phương, không có cần thiết. Không có cần thiết mọi người đánh một ngày cầu, cũng đủ mệt, đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc, có chuyện ngày mai nói. Tối hôm nay không muốn làm dư thừa hoạt động đến nhà sau, liền xin nhờ người nhà giúp đỡ xoa bóp một hồi bắp thịt. Không phải vậy ngày mai đi lúc đi học, có thể sẽ bắp thịt đau nhức. Thân là đội bóng đội trưởng, cũng là đội bóng thực tế người phụ trách, Sawamura kiên quyết từ chối Nakagawa Shin kiến nghị. Shin, Wakana, các người đưa ta trở lại, mọi người tản đi đi, thi đấu sau khi kết thúc Sawamura cũng không có dẫn mọi người cùng nơi đi trinh sát Tenryuji trung học thi đấu, mà là tuyên bố tại chỗ giải tán những người khác. Mặc dù hiếu kỳ Tenryuji thực lực, thế nhưng coi như để bọn họ xem, bọn họ kỳ thực cũng nhìn không ra cái gì nếu đầu lĩnh Sawamura đều không đi. Những người khác tự nhiên cũng là không còn đi hứng thú. Mọi người tan tác như chim muông, ai về nhà nấy đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người đều đối với điều tra Tenryuji trung học tình báo không có hứng thú. Tối thiểu Hoso Ichi cùng Odea Honzo liền không hề rời đi, mà là đi khán đài, hai người một bên hướng về khán đài phương hướng đi. Odea Honzo một bên hỏi, ngươi nói Sawamura tại sao muốn cự tuyệt? Mọi người cùng nơi đến quan sát Tenryuji trung học thi đấu. Ngươi không biết sao? Hoso Ichi ngữ khí bình thản, Sawamura sở dĩ từ chối Nakagawa xin xem ra phi thường đáng tin đề nghị là bởi vì sợ tiểu các bạn bè bị Tenryuji thực lực khủng bố dọa đến. Tuy nói tỉnh Nagano tam đại vương giả vẫn là cùng tồn tại quan hệ, thế nhưng mỗi một thời kỳ mạnh yếu cũng là không giống ở hiện tại cái thời đại này. Tenryuji cường hãn không người có thể địch, gần nhất mấy năm qua Nagano hàng năm đều sẽ có hai chi đội bóng đi tham gia Kanto đại hội, có thể này hai chi đội bóng có thể bắt Kanto tứ cường tiêu chuẩn chỉ có một cái, vậy thì là Tenryuji trung học cùng Nagano Metropolitan. Như vậy Kanto hào cường không giống nhau, Tenryuji trung học là toàn quốc đẳng cấp đội bóng một bên khác, Nagano Metropolitan trung học đội ngũ cũng gặp phải ngăn cản, người ngăn cản bọn họ chính là bóng chày Nam Hải, phóng viên, Fukuda Ko, Hoso huấn luyện viên, ta có mấy vấn đề, không biết thuận tiện không tiện, phỏng vấn ngài. Ngoặc kép, bóng chày Nam Hải là một quyển bán nguyệt san tạp chí, tiến vào thế kỷ mới sau khi ông chủ của bọn họ rất vui sướng thức đến theo hỗ network mạng lưới thế giới phổ cập cùng smartphone mở rộng tạp chí in giấy. Sớm muộn có một ngày sẽ bị đào thải, vì lẽ đó hắn hoa cuộc cải khổng lồ khởi đầu tuần san mạng lưới bản cùng di động bản sơ kỳ, bởi vì lượng lớn nhân lực vật lực tập trung vào, hiệu quả lại rất ít. Bóng chày Nam Hải suýt chút nữa đối mặt đóng cửa, tốt ở tại bọn hắn gắng gượng vượt qua. Bây giờ smartphone toàn diện phổ cập, các loại ứng dụng trình tự cũng từng bước hoàn thiện. Bóng chày Nam Hải, ông chủ nhìn xa trông rộng một hồi liền hiển hiện ra, bây giờ bóng chày Nam Hải đã trở thành bóng mềm liên minh to lớn nhất. Tin tức nhà cung cấp một ít thú vị tin tức, bao quát hết thảy đội bóng chiến tích. Đều đúng lúc chương mới ở tại bọn hắn áp lên như vậy phỏng vấn. Coi như bây giờ Hoso Tatsunori tâm tình không tốt, cũng rất khó chối từ Nagano Metropolitan trung học là hào môn đội bóng. Cùng Akagi trung học loại này dễ cỏ không cách nào so sánh được. Akagi trung học chỉ cần thành tích cùng vinh dự, Nagano Metropolitan trung học không được. Bọn họ còn muốn danh tiếng, nếu muốn danh tiếng liền không thể đem phóng viên đẩy cánh cửa ở ngoài. Có vấn đề gì? Người hỏi đi, thu dọn tinh thần. Hoso Tatsunori nói rằng, Fukuda cô lễ phép nở nụ cười, sau đó lấy ra bút ghi âm. Rất đáng tiếc, cuộc tranh tài này Nagano Metropolitan trung học thất lợi. Vừa nghe không ít khán giả nói, nếu như một lần nữa đá thi đấu, thắng lợi tất nhiên là Nagano Metropolitan trung học. Ta muốn hỏi một chút, nếu như trọng yếu tới một lần, Nagano Metropolitan trung học thật sự sẽ thắng sao? Fukuda cô hỏi, trọng yếu tới một lần có thể hay không thắng à? Hoso Tatsunori suy nghĩ một chút, cười khổ lắc đầu, coi như cuộc tranh tài này một lần nữa đánh một lần, ta nghĩ cuối cùng thắng lợi cũng tất nhiên là đối phương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.